Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 62. Bí cảnh nguy hiểm, chết biến thái, không được qua đây, cách ta xa một chút. Ta nói là không cẩn thận, ngươi tin không? Ta không quản, cách ta xa một chút. Một thân lục sắc lâm nam, hai tay giơ lên, cùng đầu cân bằng, lòng bàn tay hướng về phía trước, chứng minh bản thân vô tội. Mà lâm nam trước người, lúc này đang nằm một bộ hình thể to lớn, mọc hai cái đầu, bốn cái cánh, sáu cái chân, xem xét chính là ăn kích thích tố lớn lớn gà ác. Tựa như con mực gặp được nguy hiểm, sẽ phun ra mực nước một dạng. Cái này lớn gà ác phòng ngự nguy hiểm phương thức, lại là phun cướp, lan lạc tại phía trước trực tiếp công kích. Lâm Nam quấn sau chuẩn bị trực tiếp đánh lén thời điểm, liền trực tiếp bị nhuộm màu. Lâm Nam may mắn là hiện tại cũng không phải là dùng đến thân thể của mình, không có vị giác, cũng không có khứu giác. Ở một bên dùng thủy thuộc tính pháp quyết rửa sạch một phen, lại dùng phong hỏa thuộc tính pháp quyết tạo thành một cái tiểu long quyền, đưa cho chính mình hong gió một lần, nhưng như cũ bị lan lạc ghét bỏ, móc ra hỏa chi cao hứng. Hiện tại lâm nam trên tay, dùng đến nhất thuận tay, cũng là uy lực lớn nhất phi kiếm, chính là chuôi này, quen thuộc dùng nắm đấm cùng pháp quyết chiến đấu lâm nam. Cũng không có giống Thẩm Vân như thế, vì phi kiếm của mình không ngừng cường hóa. Tuy nhiên đây đều là rất tốt vật liệu luyện khí, nhưng là ngươi có thể hay không hơi tôn trọng một chút cái này chút vì ngươi cống hiến tài liệu ma thú, bất đồng nghề nghiệp, đối đãi sự vật thái độ cũng không giống nhau. Có chút tu sĩ, hận không thể một kiếm đem ma thú chém chết, hơn nữa tiêu diệt đến sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết mới phát giác được dễ chịu. Nhưng tu tập nghề phụ về sau, liền không giống nhau, nội tạng, huyết dịch, có thể dùng đến luyện chế đan dược, xương cốt, làn da, có thể luyện chế pháp bảo, trên người da lông, cũng có thể dùng để chế linh phù, thậm chí linh trù chỉ cần không sợ ăn chết người, cũng có thể khiêu chiến một lần món ăn mới phẩm. Đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, tính tình nóng nảy, không hề giống nàng băng linh căn mang tới cỗ kia u tĩnh khí chất. Nhưng là lan lạc lại là kế thừa Tô Nguyệt Lung cỗ kia đối luyện khí yêu thích. Đối với những cái này dâng ra sinh mệnh, cung cấp luyện khí tài liệu linh thú, ma thú, lan lạc cũng là ôm cảm ơn chi tâm. Cho nên, nhìn thấy lâm nam thế mà một kiếm trước tiên đem phao câu gà cắt đi thời điểm, nhịn không được mở miệng nói ra. Giảng đạo lý, ta hiện trên người mùi vị đều là bởi vì nơi này. Nhìn xem lan lạc nắm lỗ mũi tới gần, lâm nam giang tay ra, huống chi cái mông này muốn tới cũng vô dụng thôi, phía trên lông gà đều chọc, cũng không biết là ai làm. Triển khai kiếm pháp, gọn gàng đem đầu, cánh, chân toàn bộ tách ra, móc ra mấy cái đã sớm chuẩn bị xong đặc chất thùng tròn, đem huyết dịch một giọt không dư thừa thu thập sạch sẽ. Đến cuối cùng, chỉ lưu lại một to lớn phao câu gà tại nguyên chỗ. Đạo hữu hảo kiếm pháp, đem phi kiếm thu hồi, đang chuẩn bị cùng lan lạc rời đi, lại nghe được thanh âm của một nam nhân từ một bên vang lên. Lúc này lâm nam hai người vẻn vẹn đi sâu vào không đến 3.000 mét khoảng cách. Tu sĩ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là không ít, vừa mới động thủ mặc dù chỉ dùng 3 chiêu, liền sẽ cái này ma thú một trưởng vỗ chết, nhưng là động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Tắm rửa thêm biết đào thời gian, cũng đầy đủ người lân cận dựa đi tới. Nguyên lai là Hạo Thiên Phủ đạo hữu, tại hạ duyên sinh kiếm chủng nội môn đệ tử, Đinh Hải, đây là tại hạ sư đệ, Yến Sùng, đến hai người, thân mang màu tím nhạt trang phục, toàn thân trên dưới để lộ ra một thân lăng lệ kiếm khí. Tăng thêm bọn họ tông môn danh tự, lâm nam có thể kết luận, tình báo của mình không sai, chính là Lục Tinh tông môn, Duyệt Sinh kiếm chủng, này tông môn đệ tử, chỉ tuyển nhận có được thiên phú kiếm đạo đệ tử. Tuy là Lục Tinh tông môn, nhưng là bởi vì toàn tông trên dưới cũng là kiếm tu. Thực tế chiến lực cần lại đề thăng một mảng lớn, có thể nói là Lục Tinh trở lên, Thất Tinh chưa đầy, những người này đối với kiếm pháp chấp nhất, thậm chí có thể so sánh Tô Nguyệt Lung đối luyện khí yêu thích. Lúc này gọi mình lại, cũng cho phép là bởi vì chính mình vừa mới biểu diễn kiếm thuật. Cũng có thể là cái khác nguyên nhân, vì không bại lộ thần thức tính đặc thù, Lâm Nam cũng không có tùy ý triển khai thần thức, bởi vậy cũng không có phát hiện, lại có thể có người đi tới phụ cận, dù sao ở ma khí trải rộng địa vực, đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không khu vực, động tĩnh kia thật là quá lớn. Hạo Thiên phủ Lan Lạc, Vô Tẫn môn Lâm Nam. Lâm Nam gật đầu một cái, rất rõ ràng, hai người này mặc dù kinh ngạc tại Lan Lạc Hạo Thiên phủ thân phận, hai cái mắt lại nhìn mình chằm chằm. Quả thực, để đó đại mỹ nữ không nhìn, các ngươi hai cái chết gay. Thế mà đối với mình hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là thật nam nhân liền muốn làm Transformer nội dung cốt truyện sao? Lâm Nam đạo hữu mới vừa kiếm pháp tinh xảo, để sư huynh đệ ta hai người quả thực bội phục. Bất chi khả phủ hỏi một chút, đạo hữu thi triển là kiếm pháp gì? Chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng là cái này thanh vực kiếm pháp, chưa từng gặp qua tám thành, vậy cũng có bảy thành, còn chưa từng có nhìn qua tinh diệu như vậy kiếm thuật. Đinh Hải hai tay ôm quyền, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, con hàng này liền gay cũng không tính, nhiều lắm thì cái luyến vật đam mê, đây là sư đệ ta giao cho ta, Cửu Tiêu kiếm quyết. Chỉ có lôi linh căn mới có thể tu luyện, đối mặt loại này đối một dạng sự vật có chút si mê người. Vẫn là tranh thủ thời gian gãy hắn suy nghĩ, phong, lôi, băng ba thuộc tính linh căn. Vốn là cực kỳ hiếm thấy linh căn, toàn bộ Vô Tẫn môn hơn 5.000 người, có được những cái này linh căn đệ tử cộng lại, vẫn chưa tới 1%. Lâm Nam cũng không tin, tùy tiện tới một người, chính là lôi linh căn. Quả nhiên, ở nghe được lời nói của Lâm Nam về sau, Đinh Hải trong mắt của hai người, hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Chắc hẳn loại tình huống này đã trải qua không ít. Chê cười, ta Duyên Sinh kiếm chủng đệ tử đối với kiếm pháp đều cực kỳ si mê, đạo hữu không biết phải chăng là có hứng thú cùng sư huynh đệ ta hai người kết bạn đồng hành. Chúng ta ở nơi này bên trong U Lam chiến trường phát hiện một chỗ bí cảnh, chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Ta thấy đạo hữu thực lực cao cường, nếu là có thể lấy được đạo hữu tương trợ, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Đinh Hải tu vi của hai người, một cái xuất khiếu 6 tầng, một cái xuất khiếu 5 tầng. Hai người tiến về bí cảnh, hoặc là cái này bí cảnh đã hoàn toàn công khai, hoặc là cũng chỉ có hai bọn họ biết được. Bất quá, ở nơi này U Lam chiến trường bên trên, cũng không thể tùy tiện liền tin tưởng người khác. Thứ phát hiện này bí cảnh đưa đến mai phục địa phương chặn giết hành vi đã là lâm tiên giới thấp nhất bưng lừa dối thủ đoạn, cùng loại với con trai của ngươi mấy ở ta trên tay loại này xáo lộ. Cho nên ở cơ hồ không có cái gì có thể tin độ tình huống phía dưới, Lâm Nam làm ra lựa chọn. Chúc mừng Đinh Hải, Yến Sùng hai người gia nhập đội ngũ, phảng phất thấy được đầu này thanh âm nhắc nhở. Bốn người tiểu đội, lấy Lâm Nam làm trung tâm, giống như là phân ra ba tổ người một dạng, nhanh chóng hướng về U Lam chiến trường chỗ sâu đi. Không có cách nào Lâm Nam trên người cái kia mùi vị a. Lâm Nam đạo hữu, người thân này bên trên, là vì phòng ngừa có người đánh lén đặc biệt khiến cho sao? Đinh Hải thật đúng là làm người sảng khoái, đem nhiệt tình phát huy rơi tới tận cùng, Không, đây là vừa mới chảm sát cái kia lớn gà ác thời điểm. Lấy được chiến lợi phẩm, Lâm Nam đều chẳng muốn làm biểu lộ. Liếc Đinh Hải một cái, thân thể không tự chủ phía bên phải xê dịch, âm thầm bóp một cái phong quyết, đưa tới một trận gió nhẹ, tranh thủ để vị đạo thổi qua Đinh Hải một bên kia đi. Cảm thụ được cỗ kia nồng nặc, thật là thơm cảnh cáo. Yến Sùng có chút u oán nhìn Đinh Hải một cái, bản thân sư huynh không che đậy miệng việc này, không biết rước lấy bao nhiêu phiền phức. Có thể sống đến bây giờ, đã là tiên nhân phù hộ. Căn cứ Đinh Hải tình báo, cái này bí cảnh vị trí, ở 5,500m tả hữu chiều sâu, đối mấy người mà nói, đã có điểm nguy hiểm. Dù sao khoảng cách này, phi thường dễ dàng đụng phải phân thần kỳ ma thú. Bất quá nhìn hắn trằn trọc xê dịch tầm đó, liên tục đi tới 2000m. Đều không có gặp được một cái ma thú, xem ra đã sớm đối cái này mang khu vực, đã thuần thục nắm vững, cẩn thận dò ra thần thức. Từ khi gặp sét đánh về sau, Lâm Nam nửa năm này thời gian, ăn no rồi không có việc gì liền là ở vận dụng thần thức. Ngưng thần thành tuyến không là vấn đề, giống như radar một dạng đảo qua phương viên 10 dặm, xác nhận một lần Đinh Hải nói tới vị trí. Còn có xung quanh đều không có số lớn tu sĩ hội tụ. Thậm chí ngay cả người đều không có. Hơn nữa số lượng của ma thú cũng tương đối thưa thớt. Chính là không xác định. Phải chăng có phân thần kỳ ma thú xuất hiện. Mà đợi đến Lâm Nam mấy người. Rốt cuộc đã tới bí cảnh trước thời điểm. Chính là khôi lỗi mặt. Cũng nhịn không được co quắp một cái. Chỉ thấy cái gọi là bí cảnh cửa vào. Thế mà cắm một khối to lớn bảng hiệu, bí cảnh nguy hiểm, ngốc thiếu chớ vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,